Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chắc không đến thai tâm, ta trong óc tránh qua một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ chỉ có phá cửa sổ mà chạy mới được không? Lúc này, ngoài cửa truyền đến nữ sinh ký túc xá mới có cười vui thanh. Ta nghe được chúng ta phòng ngủ Vương Quỳnh thanh âm, giống như là điệu đến trong nước nhân. Đột nhiên liền gặp một căn cứu mạng đạo thảo. Vương Quỳnh, người người chết đầu, nhanh tới cứu ta đi ra ngoài, ta nóng này. Ở trong phòng lớn tiếng hô nhất cổ họng, này gian trong ký túc xá. Mặc danh kỳ diệu có một cỗ tiểu âm phong, thổi chúng ta cả người không thoải mái nổi cả da gà. Ta ước gì chạy nhanh rời đi nơi này. Bên ngoài nữ sinh cười vui thanh bỗng nhiên liền im bặt đình chỉ. Yên tĩnh mảnh nhỏ khác, một người nữ sinh hỏi Vương Quỳnh, vừa mới có phải hay không có người ở gọi ngươi? Không có đi, Vương Quỳnh tùy tiện nói. Có, chính là theo kia gian trong phòng ngủ truyền ra đến. Ta tuyệt đối không có nghe sai, cái kia nữ sinh thanh âm đột nhiên liền nhỏ đi thanh. Ngữ điệu cũng trở nên sợ hãi dậy lên, này không thể nghi ngờ tăng thêm khủng bố không khí. Ngoài cửa đã nghe không được gì động tĩnh. Trong lòng ta là thật lo sợ Vương Quỳnh bởi vì lo sợ mà khí ta không màng. Lập tức gõ cửa nói, mau đưa ta thả ra đi Vương Quỳnh, ta bị quan ở bên trong, Vương Quỳnh bên người cái kia nữ sinh lại nói chuyện. Kia thanh âm so với khóc còn khó nghe, ô ô ô, chúng ta gặp được quỷ, đi mau, cái quỷ gì a? Ta là Tô Tử, Vương Quỳnh ngươi nếu không phóng ta đi ra ngoài. Này tuần lễ bài tập ngươi liền không cần tưởng sao ta ở trong phòng hồn hển nói. Ta ở trong phòng thật là chọc tức, này Vương Quỳnh giao đều là cái gì bằng hữu, cư nhiên đem lão nương trở thành quỷ, thấy chết không cứu, nếu lão nương bị cứu ra đi, Vương Quỳnh bất hòa cái kia nữ sinh tuyệt giao, ta liền cùng nàng tuyệt giao, ai nha, không phải quỷ, hình như là chúng ta phòng ngủ Tô Tử bị quan ở bên trong. Ngươi nhanh đi lầu một tìm xã quản A-di, ta ở trong này bồi bồi nàng, Vương Quỳnh coi như đủ nghĩa khí. Nhường bên người nàng nữ sinh đi xuống lầu tìm xã quản. Chính mình lưu ở ngoài cửa theo giúp ta. Tô Tử, ngươi đừng vội, lớp bên cạnh giờ giúp ngươi đi gọi A-di. Đúng rồi, ngươi làm sao có thể bị quan ở bên trong này? Phương diện này đều có nửa năm nhiều chưa tiến vào hơn người, Vương Quỳnh ở ngoài cửa an ủi ta. Thuận tiện hỏi ta đến cùng là thế nào đi vào, liền ngay cả ta chính mình cũng không biết, đến cùng là vì sao, bị nhân quan tiến một gian không có người trụ trong phòng. Mà ta, hoàn toàn không có ý thức đến, chính mình ở theo âm phố trốn trở về thời điểm, bị mất một đoạn ở âm phố lý trí nhớ. Chỉ nhớ rõ chính mình là ở trường học cửa sau mua thịt ăn. Mặc danh kỳ diệu liền té xỉu, tỉnh lại liền tại đây cái đáng sợ địa phương ra không được. Ta bị nhốt tại thế nào một gian phòng ngủ, sẽ không là thang lầu góc kia gian không có người trụ phòng ngủ đi. Ta lại nhìn thoáng qua cái này ký túc xá bài trí. Phát hiện nó lớn nhỏ so với chúng ta trụ ký túc xá đều phải tiểu. Hẳn là chính là lợi dụng thang lầu góc địa phương, đặc biệt khai ra đến một gian phòng, này gian phòng, kia là vì tiết kiệm không gian, khai ra đến, làm cho người ta cảm giác chính là trống rỗng nhiều ra đến một gian phòng. Trong phòng hết thảy đều không phù hợp kiến trúc vận mệnh, làm cho người ta một loại cổ quái cảm giác áp bách. Ngoài cửa Vương Quỳnh ân một tiếng, trong lòng ta triệt để buồn bực. Ta làm sao có thể té xỉu tại đây kiện trong ký túc xá mặt. Ta, không nhớ rõ, tỉnh lại liền ở trong này, làm ta trả lời hoàn những lời này sao? Ta cùng Vương Quỳnh đều đem chuyện này cho rằng người khác bởi vì bình thường đối ta bất mãn mà. Sinh ra trả thù, xá quản A-di mở cửa. Chuyện này cho dù đi qua, bởi vì muốn cụ thể tìm được người này, trừ phi báo nguy điều tra. Nhưng dù sao cũng là một cái trường học, ngẫm lại cũng liền từ bỏ. Hôm sau, ta mang theo ca bệnh đến bệnh viện phá thai. Bác sĩ nhìn ta niên kỷ sau, hỏi ta có hay không người nhà đi cùng. Ta lắc lắc đầu nhường bác sĩ mổ chính làm cuối cùng kiểm tra. Chuẩn bị tiến phòng giải phẫu. Làm bác sĩ xem trên máy tính dụng cụ biểu hiện thời điểm. Đột nhiên nhăn nhanh mày. Hỏi ta, đến cùng là ai cho ngươi chẩn đoán? Thế nhưng lầm chẩn ngươi mang thai. Dụng cụ thượng chắc không đến thai nhi thai tamani OCV by Lovedio. Hết chương.